thấy thần sắc hắn muốn động thủ, Cao Tù nhất thời hưng phấn, sớm an bài thỏa đáng, 100 người, đều là huynh đệ mà chúng ta tin được. Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái bao mà Cao Tù mang đến, mỉm cười hỏi thử, Cao đại ca, ngươi có biết bên trong có cái gì không? Cao Tù mờ mịt lắc đầu, ta không biết, khi Từ tiên sinh giao cho ta đã từng dặn dò, nói là ai nhìn lén thì người đó sẽ bị mất đầu.